mới tạo thành đây hết thảy. Thần nói cho mộng yêu Sira, Sira. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi bản thân thật sự sai rồi, liền nghĩ biện pháp đi đền bù. Không cần ngồi ở chỗ này thúc thiết, đi làm một cái người dũng cảm. Chương 86, ta muốn ngài ghi nhớ ta. Mộng cảnh thế giới tinh thần chi hải cùng thế giới hiện thực tinh hải là không giống, nó không có vũ trụ tinh hải cái chủng loại kia thâm thúy cổ lão, nhưng lại có độc thuộc về nó mộng ảo. Nếu như nói vũ trụ tinh hải là một bộ cổ lão thần thoại, như vậy mộng cảnh tinh hải chính là một thiên mộng ảo cổ tích. Mộng cảnh yêu tinh trôi nổi vẫy vùng tại mộng cảnh tinh hải tầng cao nhất, nàng vần quanh tại mộng cảnh chiên nguyệt bên cạnh, đọc lấy cái này đến cái khác mộng cảnh. Tại tầng cao nhất mộng, đều là vừa mới sinh ra mộng. Cái này biểu thị lấy những này mộng vẫn như cũ cùng tam diệp người tương liên. Là đang tiến hành mộng. Nàng chuẩn bị ở trong mơ thấy một số người, tìm kiếm một chút đáp án. Rất nhanh, nàng liền tìm được mình muốn người nhìn thấy. Mộng cảnh yêu tinh xâm nhập cái mộng cảnh này, gặp được trong mộng Sên, Tito. Sên mộng là một tòa cổ xưa tảng đá cung điện trên vách tường dán từng khối văn tự phiến đá, trên cây cột khắc họa lấy duyên dáng thơ. Sên ngồi xổm ở một mặt vách tường bên dưới, cầm công cụ ngay tại trên vách tường đục khắc xuống thơ. Đáng tiếc. Hắn chỉ là công tượng, mà không phải cái thi nhân. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần đục khắc lấy người khác thơ. Giảng thuật người khác cố sự. Mộng cảnh yêu tinh đi ra phía trước, nhặt được Tito du ký, con của may mắn a. Là ngươi mở ra tràng tranh chấp này sao? Sên, Tito quay đầu lại, thấy được mộng yêu Sira. Bọn hắn nói ta là bị vận mệnh chọn trúng người, kỳ thật ta cũng không biết là không phải thật sự. Nhưng là... Nếu quả như thật là như vậy, nhấc lên tranh chấp không phải ta, mà là vận mệnh. Mộng yêu Sira nhìn xem Sên, nàng cảm giác mình thấy không phải một cái người sống sờ sờ, càng giống là một đệ tuyến con rối. Dù là hắn thừa kế Tito gia tộc tước vị, có thánh độ hậu duệ vinh quang. Hắn vẫn không có có được bản thân. Hắn chỉ có thể mặc cho người khác bài bố lấy vận mệnh của mình. Đã từng tổ tiên của ngươi Tito đi tới thần điện. Hướng thần linh dâng lên hắn thành kính và thơ. Thần hỏi hắn. Ngươi còn tin tưởng vận mệnh sao? Sên, Tito đứng lên, hắn hỏi mộng cảnh yêu tinh. Vĩ đại thi nhân là thế nào trả lời đâu? Sira nói cho hắn biết, hắn nói, vận mệnh ngay tại trong tay chúng ta. Ta không chờ đợi thêm vận mệnh giáng lâm, mà là tự tay đi mở sáng tạo thuộc về vận mệnh của ta. Sên, Tito nghe xong như bị sét đánh, sau đó rơi vào trầm tư. Nhưng là khi hắn suy tính một nháy mắt. Cái này mộng lại đột nhiên bị bừng tỉnh. Sira rời đi Sên, Tito mộng cảnh, nàng dọc theo mộng cảnh chiên nguyệt bay lượn, tại phụ cận vừa tìm được một người khác mộng cảnh. Cái này tam dịch người mộng cảnh cùng Sên hoàn toàn không giống, nàng mộng là thần bộc chi thành Thánh Sơn, chỉ là cùng hiện thực không giống, tại Thánh Sơn bầu trời mở ra một cái thông hướng mộng cảnh thế giới đại môn. Nàng cưỡi bầu trời cự thú, mang theo rất nhiều người cùng nhau hướng phía bầu trời cánh cửa bay đi, muốn từ nơi đó bước vào thần chi quốc độ. Người này chính là Tinh La Nữ Vương. Tinh La Nữ Vương phi a. Bay a. Nàng cảm giác mình làm sao cũng vô pháp tới gần thần linh điện đường. Thật giống như tại sâu trong nội tâm của nàng không tin mình có thể đi ý kiến thần linh đồng dạng. Khi nàng vô cùng nóng nảy thời điểm, thanh âm từ phía sau truyền đến. Các ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tinh La Nữ Vương quay đầu nói, có chút mờ mịt trả lời. Chúng ta chỉ là muốn đạt được thần linh đáp lại. Chúng ta chỉ là... muốn về nhà mà thôi. Mộng cảnh yêu tinh như có điều suy nghĩ, lại lần nữa rời đi cái mộng cảnh này. Đêm khuya. Thần bộc chi thành hai cái bất động trong phòng, hai cái thân ảnh một trước một sau từ trong mộng bừng tỉnh. Tinh La Nữ Vương từ trên giường đá đứng lên. Bước nhanh đi tới bên ngoài. Nàng mặc qua cột trụ hành lang ở giữa nhìn chung quanh, thật giống như đang tìm kiếm người nào cái bóng. Ta vừa mới làm một cái gì mộng? Trong mộng có người, là một nữ nhân. Không đúng, nàng không phải là người. Nàng rốt cuộc là ai? Một bên khác. Đột nhiên đánh thức Sên, Tito mờ mịt trừng trong mắt, vừa vặn giống có người nói với ta rất trọng yếu. Vĩ đại thiên nhân Tito cùng thần linh đối thoại. Không đúng. Ta làm sao lại mộng thấy cái này? Hai người bọn hắn đều ẩn ẩn nhớ được trong mộng cảnh tượng. Đây là bởi vì chỉ có hoàn thiện làm xong mộng mới có thể lưu tại mộng cảnh thế giới. Những này nửa đường bừng tỉnh hoặc là bị người cắt đứt mộng, bọn chúng sẽ tiêu tán tại mộng cảnh thế giới, bởi vậy Tam Diệp người tỉnh lại có đôi khi cũng sẽ nhớ được bản thân trong mộng ký ức. Doãn Thần nhìn xem đi tới trước mặt mình quỳ xuống mộng cảnh yêu tinh, đối phương không có mở miệng hắn liền nói ra tâm tư của đối phương. Ngươi vẫn là muốn đem mộng cảnh lực lượng cho Tam Diệp người. Thật sao? Mộng yêu Sira biết mình ý nghĩ cùng hết thảy đều không cách nào giấu giếm được vĩ đại thần, nàng vậy chưa từng có muốn giấu giếm qua. Thần. Ngài cần lớn mạnh mộng cảnh thế giới, mà Tam Diệp người cần mộng cảnh lực lượng cùng ngài chỉ dẫn. Có lẽ dạng này, liền có thể cải biến Tam Diệp người văn minh. Mà ngài, cũng có thể sớm một ngày giáng lâm ở cái thế giới này. Doãn Thần là không sao cả, hắn cũng không quá quan tâm nhất thời nhanh chậm. Hắn muốn chỉ là một hành chi hữu hiệu thủ đoạn, mà lại ngày bình thường không thích làm một chút sự việc dư thừa. Nhưng là cùng hắn nói hắn không thích làm nhiều thứ gì, không bằng nói hắn không thích biến cố cùng ngoài ý muốn. Doãn Thần, ngươi làm những này, vẻn vẹn chỉ là muốn vãn hồi lỗi lầm của ngươi sao? Mộng yêu Sira cúi đầu. Nàng đang hỏi lòng của mình. Nghĩ nửa ngày, nàng đột nhiên nở nụ cười. Nàng lấy nhìn về phía thần, vừa cười vừa nói. Không chỉ là dạng này, kỳ thật ta còn đang sợ. Thần, sợ cái gì? Mộng cảnh yêu tinh nói đến trước đó Doãn Thần một lần ngủ say mấy trăm năm sự tình, thần a. Ngài biết sao? Thời gian thật sự thật là dài đằng đẵng a. Hơn 200 năm đối với ngài tới nói, chẳng qua là một cái nháy mắt nháy mắt. Thời gian trước mặt ngài thật giống như lướt qua giữa ngón tay gió nhẹ, đối với chúng ta mà nói nhưng thật giống như trào lên gào thét sóng lớn. Yêu tinh ngửa đầu nhìn xem Doãn Thần. Mặt mày uốn lượn. 200 năm đối với Sira tới nói, là người sinh mấy phần một trong. Kia đoạn tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Ta chỉ có thế một lần lại một lần bồi hồi tại thần điện trước đó, chờ đợi mong mỏi ngài tỉnh lại. Ta lo lắng ta một mực chờ, đợi đến lần tiếp theo ngài lúc tỉnh lại, ta đã tan biến tại thời gian bên trong. Nói xong câu đó, mộng cảnh yêu tinh lập tức phủ định. Ngay sau đó đổi lại một cái khẳng định giọng điệu. Không đúng. Không phải lo lắng, đây là chú định muốn phát sinh sự tình. Mộng cảnh yêu tinh cúi đầu, hai tay hợp nắm. Thần Minh a, ngài đã từng nói. Đối với tinh thần tới nói, văn minh khởi nguyên cùng biến mất bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sinh mệnh sinh ra cùng tử vong, càng là nhỏ nhặt không đáng kể thoáng nhìn. Ta cuối cùng là đang nghĩ. Tại ta chú định biến mất ở đây đối với ngài tới nói ngắn ngủi không kịp một cái chớp mắt thời gian bên trong, phải chăng có thể lưu lại một chút vết tích? Chí ít. Tại ta tồn tại qua trong đoạn năm tháng này, tại ta để cho ta vì ngài làm chút gì đi. Nàng đứng dậy, đi tới dưới bệ thần. Thần. Ta cũng muốn ngài ghi nhớ ta. Tự như Red Lichia Vương, còn có Paulo đại nhân như thế. Chương 87, cự quái thời đại sắp kết thúc. Bên trong thần điện. Doãn Thần cúi đầu nhìn xem mộng cảnh yêu tinh, hắn nửa ngày không nói gì, sau một hồi lâu mới nhàn nhạt nói một câu. Redlicia, Paulo, còn có ngươi đều như thế. Đều thích làm một chút chuyện không có ý nghĩa. Nhưng là hắn lại nói tiếp, ngươi muốn làm sao đi làm. Mộng yêu Sira giang hai cánh tay, nàng thật giống như một cánh hoa một dạng lơ lửng. Từng đạo tinh quang từ trong cơ thể của nàng tản ra. Nàng dần dần trở nên trong suốt, một viên hư huyễn mộng cảnh chi trứng trôi nổi mà lên. Mộng cảnh chi trứng bên trong mộng cảnh bọt khí thăng hoa trở thành mộng cảnh mảnh vỡ về sau cùng mộng cảnh thế giới hòa làm một thể. Mộng cảnh này chi noãn vậy từ gánh chịu mộng cảnh vật dẫn, mất đi chủ yếu của nó tác dụng. Nhưng là mộng yêu Sira đem thần linh ban cho bản thân mộng giấu ở trong đó, những cái kia mộng cảnh thần thuật khởi nguyên lực lượng. Đây là nàng cùng cái khác mộng cảnh yêu tinh điểm khác biệt lớn nhất chỗ, cũng là nàng vì sao mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Thần. Đây là ngài ban cho ta mộng. Mộng yêu nhìn xem những này xinh đẹp mộng, dù là nàng xem đã không biết bao nhiêu lần, nhưng là mỗi một lần nhìn đều để nàng vì đó thất thần. Bọn chúng là như thế mỹ lệ kỳ lạ, chỉ có vĩ đại thần linh mới có thể làm ra dạng này kỳ huyễn mỹ lệ mộng tới. Bọn chúng là thần thuật khởi nguyên, càng là thế giới này chân lý cùng pháp tắc. Bọn chúng không nên thuộc về ta một người, mà hẳn là trở thành sở hữu trí tuệ sinh linh mộng đẹp. Nó không phải là ta một người quan, mà là hẳn là trở thành cái thế giới hy vọng cùng ánh sáng. Mộng cảnh yêu tinh phiêu phù ở giữa không trung, dùng điều vịnh thang nói ra sâu trong nội tâm mình nguyện ước. Thần A. Để bọn chúng trở thành nhóm lửa thế giới hỏa diễm đi. Bọn chúng sẽ bắt đầu từ nơi này chiếu sáng cả thế giới. Thần linh mộng từ mộng cảnh chi trứng bên trong lơ lửng mà ra, sáng chói tinh thần chi quang chiếu sáng toàn bộ thần ban cho chi địa cùng mộng cảnh hòn đảo. Bọn chúng một chút xíu bay lên bầu trời, xuyên qua mộng cảnh tinh hải, cuối cùng rơi vào rồi mộng cảnh Thái Dương bên trong. Giờ khắc này, mộng cảnh Thái Dương hiển lộ ra bản thể của nó. Thần khí thần chi chén. Thần linh mộng cùng thần chi chén hòa làm một thể, tại thần chi chén chén trên vách đá biến thành cái này đến cái khác ký hiệu, hoặc là nói lạc ấn. Trong đó có băng lăng nhất dạng băng tuyết chi lực, màu trắng tạo gốm thuật, xích hồng sắc nấu sắc lực lượng vân vân. Đây đều là mộng cảnh thần thuật lực lượng cùng khởi nguyên. Làm thần linh mộng cùng thần chi chén kết hợp làm một thể thời điểm. Toàn bộ mộng cảnh thế giới cũng bắt đầu biến hóa. Mộng cảnh thế giới bắt đầu mưa, không đến bao lâu lại đổi thành tuyết. Thủy tổ cá đầm lầy bên trong bắt đầu kết sương, cuối cùng hóa thành thật dày tầng băng. Mà trước thần điện, mộng yêu Sira ông trống rỗng mộng cảnh chi trứng nhìn xem đây hết thảy, thưởng thức nàng vì mộng cảnh thế giới mang tới biến hóa. Không có thần linh mộng, nàng hiện tại chỉ là một thông thường nhị giai yêu tinh. Thần linh hỏi hắn, ngươi là muốn thông qua loại phương thức này, đem mộng cảnh thần thuật lực lượng tặng cho tam diệp người sao? Mộng yêu Sira nhẹ gật đầu, tam diệp người trí tuệ quyền năng nhị giai thời điểm. Có được ý thức hình chiếu lực lượng này đến từ tinh chi nữ vương thần giáng thuật. Bọn hắn trước đó đều là dùng ý thức hình chiếu lực lượng đến khống chế sinh mệnh, điều khiển rút cự quái. Bọn hắn đồng dạng có thể đem ý thức hình chiếu ký thác vào mộng cảnh thế giới, dạng này mộng cảnh thế giới liền có thể đem mộng cảnh thần thuật lực lượng hình chiếu đến trên người của bọn hắn. Dạng này, bọn hắn cũng có thể vận dụng thần thuật. Bọn hắn có thể thông qua loại phương thức này, chế tạo ra sắt, gốm, dầu các loại các dạng đồ vật. Mộng yêu Sira trong mắt tản mát ra ước mơ ánh mắt. Trong con mắt phản chiếu lấy một cái nàng trong tưởng tượng vẻ đẹp thế giới. Trong thế giới này, cái gì cũng không thiếu, cái gì đều có được. Mỗi người đều có thể hữu hảo tương đối, mỗi người đều có thể có được hạnh phúc. Còn có. Bọn hắn chết đi về sau, ý thức đem vĩnh cửu quy về thần linh quốc gia hóa thành trên trời mộng cảnh tinh quang, trở lại cố hương của bọn hắn. Thần, vì bọn hắn, ngươi ngay cả cái này đều bỏ được bỏ qua sao? Mộng yêu Sira lại nói, thần. Đây không phải từ bỏ. Đây là ngài ban cho ta, cuối cùng cũng có một ngày nó cũng sẽ lại lần nữa trở về tại ngài. Sira, Relichia vương nói qua, chúng ta lấy được hết thảy, cuối cùng sẽ ở mục nát ngày đó toàn bộ mất đi. Ngài ban ân cho ta lại nhiều, ta vậy lưu không được. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày. Những này ban ân vẫn là sẽ mất đi, sẽ một lần nữa trở về tại vĩ đại thần. Sira đại nhân, ngươi muốn đi tam diệp người thế giới sao? Hoa! Nghe nói tam diệp người thế giới thật là đáng sợ. Nhưng là nghe nói vậy phi thường thú vị. Ta mới không muốn đi, mảnh này vườn hoa mới là nhà của chúng ta. Sira đại nhân cũng không cần đi thôi, nơi này có thần che chở lấy chúng ta, bên ngoài quá nguy hiểm. Một đám tiểu yêu tinh vây quanh Sira, không ngừng hỏi đến nàng các loại vấn đề. Có người hiếu kỳ, có người không nỡ. Sira nhìn mình đồng bạn, ta muốn đi một chuyến bên ngoài, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mộng cảnh yêu tinh chuẩn bị kỹ càng, nàng sắp rời đi mộng cảnh thế giới tiến về thực tế quốc gia. Nàng đi tìm đền bù bản thân sai lầm phương pháp, đồng thời cũng muốn đem chính mình hy vọng cùng vần sáng hướng nhân gian. Là trọng yếu hơn là thay thần hoàn thiện mộng cảnh lực lượng. Nàng đi tới thần điện chuẩn bị xuất phát trước nàng hỏi thần. Thần, hạng người gì mới có thể trở thành sử dụng mộng cảnh lực lượng người đâu? Thần hỏi lại nàng, ngươi cảm thấy hạng người gì thích hợp đâu? Mộng yêu Sira, đương nhiên là tâm linh tinh khiết, thành kính thờ phụng thần linh tín đồ. Thần lắc đầu, ngươi muốn hết thảy, vẻn vẹn dựa vào thành kính tín đồ là làm không tới. Chỉ có nắm giữ lực lượng người, những cái kia có thể quyết định văn minh cùng lịch sử đi hướng vương giả, mới có thể cải biến làm được ngươi muốn sự tình. Nhưng là muốn nắm giữ mộng cảnh lực lượng, bọn chúng vậy nhất định phải trả giá đắt. Mộng cảnh yêu tinh hỏi, đại giới là cái gì đây? Doãn thần, nguyện ý vứt bỏ dung hợp quái lực vương cùng quốc gia. Mới có tư cách đạt được mộng cảnh chi lực. Nói xong lời cuối cùng, thần linh dùng bình thản ngữ khí nói ra để mộng yêu Sira đều có chút sợ. Ta cho Red Lichia lực lượng, không phải như bây giờ dùng. Một câu nói kia, liền biểu thị dung hợp quái chia cắt thế giới thời đại chắc chắn kết thúc. Mà mộng cảnh thần thuật thời đại, sắp đến. Mộng cảnh yêu tinh có chút minh bạch, thu hồi dung hợp quái cường đại lực lượng hủy diệt, ban cho mộng cảnh thần thuật sáng tạo chi lực. Kết thúc chiến tranh cùng hủy diệt, mở ra sáng tạo cùng văn minh. Thần điện trước cổng chính mở ra một cánh cửa, môn phía bên kia là vô biên biến cả. Mộng cảnh yêu tinh đã làm tốt chuẩn bị củng cố lấy dũng khí, nhưng khi phóng ra mộng cảnh thế giới đại môn một khắc này, nàng lại đột nhiên cảm giác được có chút sợ hãi cùng bối rối. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy thần đang chăm chú nhìn mình. Nhưng lại đột nhiên an tâm xuống tới. Sau đó, bước ra quan môn. Chương 88, tìm kiếm thần thánh chi thuyền vương tử. Thật cao đồi núi bên trên, Vija, Hô Sơn mang theo người theo đuổi của mình nhóm nhìn xem phương xa. Đại đạo một bên thông hướng Tinh La Vương quốc Thái Dương chi thành, một bên thông hướng biến cả. Gánh vác lấy vũ khí cùng chiến chủ y quân đội hội tụ thành hàng dài xuất phát tiến về phương xa, bước chân nâng lên cho bụi che lại các binh sĩ cái bóng, phương xa tà dương như là máu bình thường đỏ. Vì vương mà chiến. Vì Hô Sơn gia tộc. Toàn bộ sinh sai quốc gia đều bởi vì thánh độ Ti Tô, sau cùng chương mục, mà điên cuồng, tứ đại vương quyền huyết duệ gia tộc đều muốn đạt được thần linh ban ân bên dưới lực lượng. Đạt được trong truyền thuyết có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng mộng ảo chi lực. Tinh La Vương quốc ngay tại lôi kéo Sailor Vương quốc, hứa hẹn đem cùng Sailor Vương quốc cùng hưởng thần chi lực cùng tiến vào thần linh quốc gia vinh quang. Mà núi lửa vương quốc cùng Sa Mô Vương quốc kết thành liên minh, song phương cộng đồng hướng Tinh La Vương quốc biên cảnh tăng binh tạo áp lực, không tiếc phái ra rút cự quái bực này cấp độ thần thoại lực lượng. Cả hai cũng là vì trên tay đối phương kia một bộ phận sau cùng chương mục. Có lẽ liền ngay cả thánh đồ Ti Tô cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng ghi chép lại cố sự. Kia bản đã không tính là sử thi càng chưa nói tới thần thoại cố sự, so với hắn, sinh sai sử thi cùng trí tuệ chi vương tán ca càng có hơn ma lực, để vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vì đó chịu chết. Vija, Hô Sơn trên mặt không có làm sơ kiêu ngạo cùng tự chịu, mà là tràn đầy lo lắng. Hắn mặc dù dựa vào hoa lệ biểu diễn thiên phú và kích động lòng người diễn thuyết, đem chính mình từ thâm uyên biên giới kéo lại. Nhưng là, nếu là hắn lại một lần nữa thất bại, chờ đợi hắn nhất định là kết cục bi thảm. Vương tộc ở giữa tranh đấu so người bình thường tưởng tượng muốn tàn khốc thảm liệt được nhiều. Bên thắng có được hết thảy, kẻ bại thua trận sở hữu thậm chí sinh mệnh. Nhất là hắn loại này trước đó xếp tại danh sách đệ nhất quyền kế thừa vương tử, hắn thất bại đại giới càng là thê thảm nhất, những hình ảnh này tại vương quốc một đời lại một đời trong lịch sử rõ ràng ghi lại. Hắn đã không có đường lui, hắn nhất định phải tìm tới thần thánh chi thuyền. Nên lên đường, điện hạ. Một bên tùy tùng nhắc nhở. Đào đất ma trùng giống như một đầu rắn một dạng nhúc nhích tại hoang vu đại địa phía trên, hướng phía biến cả phương hướng tiến lên. Đào đất ma trùng trên đầu làm thành một vòng như là vương miệng cốt chất nhô lên. Vija, Hô Sơn cùng tùy tùng của hắn nhóm ngay tại trong đó. Khi xuất phát, Vija, Hô Sơn tự nhủ. Ta nhất định phải tìm tới thần thánh chi thuyền. Ta nhất định phải trở thành vương. Tùy tùng Henny nhìn xem Vija vương tử, dùng khẳng định giọng điệu nói. Yên tâm. Điện hạ. Ngài nhất định sẽ. Vija, Hô Sơn không tín nhiệm các huynh đệ của hắn, nhưng là hắn rất tín nhiệm Henny, thậm chí đem hắn xưng là huynh đệ. Thật sự là hắn là núi lửa vương quốc quốc vương nhi tử, nhưng lại không phải vương hậu sinh hạ nhi tử. Hắn chỉ là một con riêng. Nhưng là hắn lại cùng thông thường con riêng không giống. Hắn là một cái có được trí tuệ vương quyền con riêng, bởi vậy khi hắn đầu nhập thời điểm Villa Hồ Sơn đón nhận hắn. Một cái có được lực lượng cường đại cùng cao quý huyết mạch, nhưng là lại đồng thời sẽ không uy hiếp được địa vị hắn người, cái này khiến Villa Hồ Sơn có loại cảm giác an toàn. Villa vương tử vỗ vỗ Henny bả vai, yên tâm. Ta làm tới vương, liền để ngươi trở thành cung tướng, ta sẽ để ngươi nắm giữ dưới một người trên vạn người quyền lợi. Đương nhiên. Ngươi vậy trước hết làm được tốt nhất, trở thành ta vượt mọi chông gai lợi nhận. Henny cười, ngài biết rõ. Ta tịnh không để ý những thứ này. Ta chỉ là cảm thấy ngài trở thành vương, nhất định có thể làm ra một phen vĩ đại sự nghiệp. Villa Hồ Sơn nghe được cũng không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại lộ ra không thích thần sắc. Ngươi nên biết rõ, ta chán ghét người khác cự tuyệt ta. Ta đưa cho ngươi, ngươi chỉ cần nói tốt là được rồi. Ta muốn nhường ngươi trở thành cung tướng, ngươi liền nhất định sẽ trở thành cung tướng. Henny không có phản bác cái gì, chỉ nói là nói. Điện hạ. Ý chí của ngài chính là ta đi tới phương hướng. Ta chỉ là ngài vung hướng về phía trước lợi nhận cùng bảo kiếm. Ngài chỉ hướng nơi đó, ta liền đi hướng chỗ nào. Villa Hồ Sơn hài lòng nhẹ gật đầu. Một đoàn người hướng phía biến cả tiến lên, trước khi lên đường hắn liền đã thiết lập sẵn kế hoạch. Thần thánh chi thuyền là từ Tito trấn địa huyệt phía dưới sông vào biến cả, như vậy thì hẳn là trầm mặc tại thần hàng chi thành bên ngoài kia phiến hải vực. Lúc trước hắn đã phái người thu mua thần hàng chi thành một cái thế hệ nuôi dưỡng thủy tổ cá quý tộc, hắn ngư dân các nô lệ đã tại gần biển trợ giúp hắn tìm thần thánh chi thuyền gần một tháng. Nhưng là vẫn không có tìm tới mảy may tung tích. Chỉ là nghe nói có người từng tại trong đêm tối thấy được một mảnh ngân quang trôi hướng phương xa, dưới ánh trăng phản xạ ra như là tinh quang một dạng ống ánh mang. Cái này biểu thị thần thánh chi thuyền vô cùng có khả năng rời đi thánh đồ Tito nơi chôn xương về sau, trôi hướng biển sâu. Mà nơi đó là ma uyên dân lãnh thổ. Villa Hồ Sơn lâm vào trầm tư, thần thánh chi thuyền A, ngươi chẳng lẽ tại quay lại lấy đương thời thánh đồ Tito vĩ đại hàng dấu vết sao? Ánh nắng từ chỗ cao giáng lâm, xuyên thấu mặt biển chiếu xạ tại đáy biển thành thị bên trên. Một đạo kinh khủng bóng đen từ biển trên mặt giáng lâm. Phá vỡ tòa này đáy biển chi thành yên tĩnh. Thành phiến bóng đen từ đáy biển xông ra, hốt hoảng nhìn về phía chỗ cao. Kia là núi lửa vương quốc cự quái, tên là đào đất ma trùng thần thoại sinh mệnh. Ao ao ao. Ao ao. Đây là ma uyên dân bãi động cái đuôi, thôi động dòng nước phát ra thanh âm. Khí tức kinh khủng áp xuống tới, để sở hữu ma uyên dân tâm khủng hoảng sợ, giống như con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển. Mảnh này lãnh hải thuộc về ma uyên chi quốc Sa Ra lĩnh, thuộc về ma uyên chi quốc biên cảnh một tòa thành thị. Đáy biển bên trong thành thị, ngày xưa là Sinh Sai vương quốc một tòa thị trấn. Ngày xưa vĩ đại thi nhân Tito đã từng dạo qua, đoạn trải qua này còn bị ghi chép Villa Hồ Sơn cầm tới sau cùng chương mục bên trong. Nhưng là giờ phút này bên trong đã triệt để biến thành một tòa dị tộc phong cách quái dị đáy biển chi thành, nhìn không ra một tơ một hào Sinh Sai kiến trúc đặc thù. Cưỡi Anomalika ma uyên chi quốc kỵ sĩ dẫn theo các binh sĩ từ trong thành xông ra, đây là một cái nữ tính ma uyên dân, cũng là Sa Ra lĩnh lãnh chúa. Nhưng nhìn nàng kia cường tráng thể trạng, cường tráng cánh tay cùng sắc bén khoan thương, cảm giác so nam tính ma uyên dân càng thêm đáng sợ. Đối phương nhìn về phía rút cự quái. Ánh mắt tụ tập ở cự quái trên đỉnh đầu. Nàng mặc dù không có thấy tận mắt cự quái, nhưng là đã từng nghe nói thứ này. Là cự quái. Xin sai người, nơi này không thuộc về các ngươi, lập tức cho ta rời đi. Ma uyên dân cùng vương tử biết đến một dạng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là trước mặt cái này hiển nhiên là có trí khôn quyền năng tồn tại. Vương tử điện hạ đồng dạng dùng trí tuệ quyền năng cùng cái này nữ tính ma uyên dân câu thông. Chỉ là hắn căn bản không có đem những này ma uyên dân để vào mắt, dùng là một bộ cao cao tại thượng tư thái cùng ngữ khí. Quỳ xuống đầu hàng đi. Xấu xí mà đáng thương bọn quái vật. Dạng này ta liền sẽ bỏ qua các ngươi. Ta cho phép các ngươi trở thành nô lệ của ta, kia là Hồ Sơn gia tộc cho các ngươi những này tội dân vô thượng vinh quang. Villa Hồ Sơn đã chuẩn bị xong, lợi dụng những này ma uyên dân đi tìm thần thánh chi thuyền. Một đám quái vật mà thôi, có thể trên tay hắn lưu lại tính mạng, đã là hắn thương hại cùng nhân từ. Nhưng là trước mặt Sa Ra gia tộc nữ tính ma uyên dân rõ ràng không thể tiếp nhận hắn thương hại cùng từ bi, càng không hiểu được cái gì Hô Sơn gia tộc vinh quang. Ma Uyên Chi Quốc kỵ sĩ nháy mắt bị chọc giận, nhỏ yếu ti tiện xin sai người, đem ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng tự đại trả giá đắt. Vi gia Hô Sơn nở nụ cười, trả giá đắt. Chỉ bằng các ngươi sao? Xem ra các ngươi đám côn trùng này, đã sớm quên đi cự quái lực lượng. Các ngươi quên đi đương thời, các ngươi là như thế nào bị chạy về Ma Uyên sao? Vương Tử Điện Hạ duỗi ra ngón tay hướng về phía đáy biển Chi Thành, đào đất ma trùng. Thôn phệ bọn hắn. Ma Uyên Chi Quốc nữ kỵ sĩ xuất lĩnh lấy các binh sĩ ứng chiến, dù là đối mặt trúc cự quái vẫn như cũ nhô lên bọn họ dũng khí, kia là Ma Uyên dân trong huyết mạch truyền thừa xuống bưu hãn cùng huyết dũng. Không cần phải sợ, cự quái là không có trí tuệ tồn tại. Chỉ cần giết người kia. Cái này quái vật liền sẽ mất đi khống chế. Tam Diệp người rời đi biển sâu quá lâu, lâu được bọn hắn đều giống như đã quên lãng Ma Uyên dân tồn tại. Mà Ma Uyên dân cũng quá lâu không có cùng sinh sai khởi xướng qua chiến tranh, bọn hắn sớm đã quên được trúc cự quái khủng bố. Chương 89, ngươi cao cao tại thượng bộ dáng thật sự thật buồn nôn. Hàng ngàn hàng vạn Ma Uyên Chi Quốc binh sĩ không sợ chết vọt lên. Tại nữ Ma Uyên kỵ sĩ xuất lĩnh dưới linh hoạt tránh thoát đạo đất ma trùng dưới bụng dọc theo người ra ngoài từng đầu xuất tu, nhưng là một cái giao tiếp ở giữa cũng có 30, 40 người trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Cũng chính là ở nơi này một cái giao tiếp ở giữa, nữ Ma Uyên kỵ sĩ cảm thấy đạo đất ma trùng lực lượng. Sắc mặt của nàng nháy mắt liền thay đổi, con ngươi kịch liệt co vào. Đây không phải một cái thân hình khổng lồ vụng về chi vật. Nó có được cực kỳ linh hoạt biến hóa cùng lực lượng. Tản ra. Linh hoạt kết đội, tìm kiếm sơ hở. Tại trí tuệ quyền năng câu thông bên dưới, nữ Ma Uyên kỵ sĩ mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt đến mỗi một nơi hẻo lánh, sở hữu binh sĩ thật giống như nàng ý chí kéo dài. Nhưng là đây hết thảy, tại Vi Gia, Hô Sơn trong mắt xem ra đều không đáng nhắc tới. Xin sai trong lịch sử phát sinh qua vô số lần xung đột cùng chiến tranh, nhưng là đều ở đây lần lượt chứng minh, cự quái lực lượng là vô địch. Bọn hắn chính là sinh mạng cùng lực lượng tối cao đỉnh điểm, bọn chúng không nhìn hết thảy kỹ xảo cùng loè loẹt. Chỉ cần bọn chúng phủ xuống địa phương, chính là hủy diệt cùng thiên tai. Đào đất ma trùng, đánh chết bọn hắn. Vi Gia Hô Sơn vung tay lên. Ô! Đào đất ma trùng giữ tợn khẩu khí mở ra, phát ra một tiếng la lên. Từng vòng không nhìn thấy sóng âm chấn động ra, từ đáy biển nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Âm âm. Vẹn vẹn một nháy mắt, đã nhìn thấy vây quanh ở bên cạnh hàng ngàn hàng vạn Ma Uyên dân giống như bị dòng lũ cuốn vào lá cây một dạng, bị đánh đến thất linh bát lạc. Nhất là sát lại gần đây mấy trăm Ma Uyên Chi Quốc binh sĩ nội tạng khí quan đều bị phá hư, đã chết đến mức không thể chết thêm. Loại lực lượng này đối với cự quái cùng tế tự tới nói tác dụng không lớn, sở dĩ trước đó Vi Gia, Hô Sơn cùng Tinh La Nữ Vương bầu trời cự quy đầu chiến thời điểm, căn bản không có tác dụng. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, đây quả thực là đồ sát lợi khí. Nữ Ma Uyên kỵ sĩ thấy cảnh này, con mắt một nháy mắt liền đỏ. Đáng chết. Xin sai người, ta người nhất định phải trả giá đắt. Nàng dưới chân điều khiển Anomalika đều ở đây một nháy mắt bị đánh chết, nhưng là chính nàng lại đẩy ra tọa kỵ chọi cứng lấy sóng âm nghịch thế vọt lên. Nàng diện mục dữ tợn. Toàn thân đều ở đây bộc phát lực lượng. Mười mấy đoàn màu đen xương toa tại trong tay nàng nổ bể ra đến, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh từ các ngõ ngách xoay tròn lấy hướng phía cự quái trên đỉnh đầu công kích mà đi, đã tới Vi Gia Hô Sơn trước mặt. Bất ngờ không đề phòng, nàng thật vẫn uy hiếp đến Vi Gia Hô Sơn. Tinh thần lực. Vương Tử Điện Hạ thật sự kinh động đến, không phải là bởi vì đối phương lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, mà là Ma Uyên Chi Quốc vậy mà nắm trong tay bước vào cao cấp tế tự phương pháp. Thần thuật, tinh thần lực thuẫn, một cổ vô hình tinh thần lực trận đem mười mấy đoàn màu đen xương toa bắn ra. Cũng làm cho nữ Ma Uyên kỵ sĩ trong mắt chờ mong nháy mắt hóa thành ảm đạm cùng tuyệt vọng. Vi Gia, Hô Sơn cũng ở đây một nháy mắt minh bạch cái gì, Thái Dương Chi Chén. Ngươi được đến từ vĩ đại thi nhân nơi chôn xương chảy ra Thái Dương Chi Chén, sau đó uống thần Chi Chén lực lượng đạt được nhị giai quyền năng. Vương Tử Điện Hạ kinh trong có vui. Hắn rốt cuộc tìm được thần thánh chi thuyền tung tích, thần thánh chi thuyền quả nhiên là hướng nơi này mà đến. Thái Dương Chi Chén là các quốc gia chí cao vô thượng thần vật, chỉ có vương đô cấm địa bên trong mới có thể bồi dưỡng loại này thần ban cho chi vật. Thái Dương chi hoa. Mà nguyên dân là tuyệt đối không có khả năng cầm tới loại vật này. Mà đối phương rõ ràng đã thức tỉnh rồi nhị giai quyền năng, đem trí tuệ biến thành tinh thần lực cụ hiện hóa mà ra. Cái này khiến Vija Hô Sơn lập tức liên tưởng đến từ vĩ đại thi nhân nơi chôn xương Thái Dương chi chén bụi hoa, đương thời thần thánh chi thuyền phóng tới Hải Dương thời điểm, liền mang theo chút ít Thái Dương chi chén. Phát hiện này để Vija Hô Sơn hạ thủ không còn nặng như vậy, hắn không định giết chết cái này nữ ma uyên kỵ sĩ, hắn muốn bắt sống đối phương từ trong miệng nàng biết rõ Thái Dương chi chén đến tột cùng là từ đâu tới. Nói không chừng. Hắn còn có thể từ nữ ma uyên kỵ sĩ trong miệng biết rõ thần thánh chi thuyền vị trí. Ma uyên dân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hung hãn không sợ chết, kết quả cuối cùng là tổn thương thảm trọng, nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Đào đất ma trùng dài đến trăm mét khủng bố hình thể, cường đại năng lực khôi phục cùng biến hình xúc tu cùng lợi nhận một dạng mũi nhọn, còn có kia nhìn không thấy lại có thể tùy tiện giết chết bọn họ hủy diệt ma âm, đều để ma uyên dân cảm giác được tuyệt vọng. Nữ ma uyên kỵ sĩ phẫn hận không thôi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt trúc cự quái cảm giác bất lực, lại lần nữa nhường nàng nhớ lại kia giấu ở trong huyết mạch sợ hãi. Rút lui. Toàn bộ rút lui về biển sâu. Cao cao tại thượng Vija, Hô Sơn hài hước nhìn xem chạy thục mạng ma uyên dân, đào đất ma trùng nhanh chóng xuyên qua tại trong biển rộng đuổi theo nữ ma uyên kỵ sĩ thân ảnh, đem bọn hắn bức bách đến một cái trong góc chết. Đi. Đem cái kia ma uyên chi quốc quái vật lãnh chúa cho ta bắt tới. Vija Hô Sơn ra lệnh, để thuộc hạ của hắn cùng tùy tùng đi tóm lấy cái kia nữ ma uyên kỵ sĩ. Hắn sợ cự quái lực lượng cường đại, một cái đụng vào ở giữa sẽ đem chút nhỏ yếu sâu kiến cho nghiền nát. Vâng. Điện hạ. Bên người hai tên tế tự cùng 10 cái cường tráng tam diệp người vệ binh, từ rút cự quái trên thân vọt xuống dưới. Nhìn xem toàn bộ hải dương tùy ý bản thân trong rủi, nhìn xem hàng ngàn hàng vạn ma uyên dân trước mặt mình hốt hoảng chạy trốn, nhìn xem ánh mắt chiếu tới hết thảy đều từ tự mình chi phối. Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại cảm giác. Bản thân phản phất giống như thần minh. Đây cũng là tứ đại vương quyền huyết duệ vương cảm giác, lực lượng cường đại đủ để cho bọn hắn bao quát chúng sinh, để bọn hắn không nhìn hết thảy chống lại ý nguyện của bọn hắn cùng phản đối thanh âm của bọn hắn. Có người ở trong sức mạnh tìm tới bản thân cùng phương hướng, cũng có tại trong sức mạnh lạc lối sa đọa. Cũng chính là ở thời điểm này, sau lưng hắn huynh đệ Henny đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tại Vija Hô Sơn tâm thần hoảng hốt ở giữa, một thanh rút bảo kiếm từ phía sau lưng xuyên thấu bộ ngực của hắn. Ngươi! Vija Hô Sơn thân thể trì trệ, hắn nghiêng đầu lại nhìn về phía Henny. Henny động tác không có chút nào dừng lại. Tàn nhẫn đem ngón tay chụp nhập Vija Hô Sơn bộ mặt cốt giáp khe hở. Cứng trắng chụp nát mặt nạ, đào ra Vija Hô Sơn mi tâm xương. Khối kia lạc ấn lấy rút lạc ấn. Nắm trong tay thần thoại quái vật mi tâm xương. Máu tươi phun ra ngoài, Vija Hô Sơn bị kịch liệt đau nhức bao phủ. À! Henny nguyên bản an tĩnh tiếu dung một chút xíu vặn vẹo, miệng há mở trở nên không chút kiên kỵ. Thật giống như kiềm chế tới cực điểm sau phóng thích cùng bộc phát. Chung quanh còn lại 7-8 cái vệ binh khiếp sợ nhìn xem Henny, về sau cấp tốc vây quanh công kích Henny, nghĩ cách cứu viện vua của bọn họ Tử Điện Hạ. Nhưng là Henny khoát tay, liền đem bọn hắn tung bay đẩy xuống dưới. Cùng lúc đó, từng cây xương khoan xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Vija Hô Sơn rút lui trên mặt đất. Đang đau nhức bên trong kêu khóc. Miệng hắn mở ra lập tức dâng trào ra bong bóng, kịch liệt đau nhức phía dưới hắn trực tiếp dùng miệng nói chuyện, quên đi sử dụng trí tuệ quyền năng. Dưới đáy nước căn bản nghe không rõ thanh âm của hắn, nhưng nhìn hắn Henny lại biết hắn đang hỏi cái gì. Hắn đang hỏi, vì cái gì? Vija Hô Sơn tự hỏi bản thân đối Henny liền như là huynh đệ, hắn còn hứa hẹn mình làm bên trên vương về sau để Henny làm cung tướng. Hắn không rõ. Bản thân đối xử như thế đối phương vì cái gì còn muốn phản bội chính mình. Henny trong ngày thường bình hòa con mắt một chút xíu chảy ra cừu hận. Hắn không che giấu nữa, hoặc là hắn cũng không nén được nữa. Vì cái gì? Bởi vì ta hận các ngươi. Henny, màu đen buồn, nhìn xem vua của ngươi cho ta lấy danh tự. Ta tại trong mắt của các ngươi, chính là một đoàn bùn đen, một bãi nhiễm tại Hô Sơn gia tộc dưới chân bùn đen. Ta chính là phải nói cho ngươi biết vương, còn có tất cả Hô Sơn gia tộc người. Ta liền xem như một đoàn bùn đen, cũng sẽ là thôn phệ toàn bộ Hô Sơn gia tộc màu đen vũng bùn. Hắn dán tại vi gia Hô Sơn lỗ tai nói, biết sao? Ngươi cao cao tại thượng bộ dáng, thật sự thật buồn nôn. Một nháy mắt. Vi gia Hô Sơn nhớ lại một cái khác thân ảnh. Cái kia mở ra thông hướng thần linh quốc gia đại môn người. Hắn giận không kềm được, dùng hết khí lực toàn thân gầm thét. Các ngươi những này phản nghịch. Henny căn bản không có nghe hắn nói xong, dùng sức từ vi gia Hô Sơn thể nội rút ra bản thân rút bảo kiếm, một cước đem hắn đá xuống biến cả phía dưới. Đi chết đi. Hô Sơn gia tộc. Vi gia điện hạ. Henny đột nhiên phản bội, không chỉ để ở đây tam diệp người xử trí không kịp đề phòng, toàn bộ sa ra lĩnh ma uyên dân sợ ngay người. Henny nhìn xem trong tay mi tâm xương, còn có phía trên thần bí phức tạp trúc lạc ấn. Cái gì vương quyền huyết duệ gia tộc? Cái gì Redlichia vương hậu duệ? Nắm giữ cự quái lực, mới thật sự là vương. Nói xong, hắn một ngụm nuốt vào mang máu mi tâm xương. Henny cướp đi đạo đất ma trùng, lại nhìn cũng không nhìn những cái kia ma uyên dân liếc mắt, ngược lại là thao túng đạo đất ma trùng đem ở đây tam diệp người toàn bộ giết chết, về sau cưỡi đạo đất ma trùng rời đi vùng biển này. Hắn ngay từ đầu liền không có dự định tìm kiếm cái gì thần thánh chi thuyền, càng không có ý định nâng đỡ vi gia Hô Sơn leo lên vương vị. Hắn có kế hoạch của mình, còn có giả tâm. Chương 90, gặp phải thần chi sứ. Từ thần chi quốc độ đi ra mộng cảnh yêu tinh, vượt qua quan môn giáng lâm nhân gian. Nàng dạo bước trên biển lớn, màu vàng hoa lệ áo khoác lướt qua mặt nước nhấc lên từng tầng gợn sóng. Đây là nàng lần thứ nhất tiến vào thần chi quốc độ bên ngoài thế giới, nàng sinh ra tại thần linh dưới chân, tự hạ sinh đến nay liền bồi bạn tại thần bên người. Nàng nhìn qua vô tận biến cả, tâm tình cũng một nháy mắt trống trải tới cực điểm. Lặp lặp lặp rồi. Lặp lặp, nàng nhảy lên một cái phiêu vượt qua mặt biển, nàng trên biển cả hát không linh an tĩnh ca. Nhảy lên yêu tinh nhóm thích nhất vũ đạo. Thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất mỹ lệ. Chỉ là đáng tiếc, nơi này không có đồng bạn cùng nàng tay nắm tay. Hi hi ha ha. Tại thần không có nhìn chăm chú nàng thời điểm, nàng hoàn toàn buông ra bản thân, thật giống như những thứ khác tiểu yêu tinh như thế. Nhưng là nàng đột nhiên cảm thấy mình trước kia là không phải tại thần trước mặt quá câu thúc, nàng đột nhiên cảm giác được tại thần linh trước mặt khiêu vũ cũng là một cái chuyện không tồi. Nếu như thần cũng ở nơi đây nhìn ta là tốt rồi, ta vượt qua mặt biển nhảy múa dáng vẻ. Mặc dù có chút nhường cho người xấu hổ. Nàng trên mặt biển xuyên qua, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nàng cảm giác được có ở đây không nơi xa liền có một con rút cự quái. Cũng nhớ tới bản thân rời đi thần chi quốc độ dự tính ban đầu. Nhưng là mộng cảnh yêu tinh vậy cảm thấy kỳ quái, dung hợp quái làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Nơi này cũng không phải là sinh sai quốc gia, mà là thuộc về ma uyên dân. Tinh quang mang theo gió, nàng chạy tới nơi đó. Sau đó, nàng nhìn thấy mặt biển trôi nổi từng cổ thi thể, ma uyên dân máu trải rộng mặt biển, tản ra một cổ mùi tanh. Nàng nhìn thấy giết chóc. Cũng nhìn thấy phản bội. Tên là Henny tam diệp người, đem rút bảo kiếm đâm vào cùng hắn chảy xuôi đồng dạng huyết mạch huynh trưởng thể nội, hung tợn một cước đem hắn đá xuống biến cả. Đi chết đi. Hô Sơn gia tộc. Vi gia điện hạ. Yêu tinh lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, tam diệp người tội cùng ác trần trụi hiện ra ở trước mặt nàng. Henny cưỡi đào đất ma trùng hình thái rút cự quái xuyên qua mặt biển. Một thân một mình đứng tại cự quái trên đỉnh đầu. Trong tay hắn cầm bảo kiếm, kiếm và máu trên tay đã bị nước biển rửa sạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn nhìn phương xa biểu lộ yên tĩnh. Thật giống như vừa mới hết thảy chưa từng xảy ra bình thường. Hoặc là nói, chỉ cần rửa sạch sẽ máu trên tay hết thảy liền đều không tồn tại. Không đến bao lâu hắn liền không nhịn được phá lên cười, hắn dùng tay che lại ánh mắt của mình, giống như muốn che giấu bản thân cười. Kia không chút kiên kỵ cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Henny lần thứ nhất cảm giác được dạng này thoải mái, hắn dạng này một khối Hô Sơn gia tộc dưới chân bùn đen, lại cắn nuốt Hồ Sơn gia tộc trọng yếu nhất người thừa kế. Không chỉ như thế, hắn còn cướp đi Hồ Sơn gia tộc vương tọa trọng yếu nhất hai khối nền tảng một trong, đào đất ma trùng. Mộng ảo tinh quang giáng lâm tại mặt biển, thanh âm không linh giáng lâm ở mảnh này hải vực. Người đến hỏi hắn, Tam Diệp người a. Các ngươi vì sao có thể thiện lương thuần chân, lại có thể tà ác như thế xấu xí? Ngươi phạm vào thí thân tội, vì cái gì vẫn còn có thể lên tiếng vui cười đâu? Mộng cảnh yêu tinh thậm chí bắt đầu hoài nghi, những vương giả này, những này nắm giữ lấy trí tuệ quyền năng người thật sự có thể lợi dụng được mộng cảnh lực lượng sao? Vẫn là cùng thần nói một dạng, bản thân làm hết thảy chẳng qua là không có ý nghĩa phí công. Henny quay đầu lại, hắn thấy được mộng ảo tinh quang bên trong mỹ lệ sinh vật. Đối phương hành tẩu trên mặt biển, thật giống như trong mộng cảnh tốt đẹp nhất tồn tại đi tới đến thế giới này, kia là thần thoại cùng trong bích họa điêu khắc không ra mỹ lệ cùng thần thánh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại tồn tại này. Nếu như nói, hắn là trong lòng đất bùn đen, như vậy đối phương chính là trên trời nguyệt cùng tinh. Ngươi là ai? Mộng cảnh yêu tinh nói cho hắn biết, ta là thần linh sứ giả, mộng cảnh yêu tinh. Hoảng hốt ở giữa, Henny mới từ lạc lối bên trong dãy dụa ra tới. Hắn lúc này mới kịp phản ứng yêu tinh trước đó nói lời, không thể phủ nhận cười. Mộng cảnh yêu tinh a. Thánh đồ Tito nói các ngươi là từ trong mộng đẹp sinh ra. Sinh ra liền đại biểu lấy nhân tính bên trong tốt đẹp một mặt. Các ngươi sinh ra liền quay chung quanh tại thần linh dưới chân, ở tại thần linh quốc gia. Đây là sự thực sao? Mộng cảnh yêu tinh nhẹ gật đầu, là thật. Henny, nhìn. Các ngươi may mắn như vậy. Các ngươi sinh ra liền có hết thảy, có trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật. Các ngươi không có trải nghiệm qua nỗi thống khổ của chúng ta tuyệt vọng, mối thù của chúng ta hận, dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta nhất định phải thiện lương và mỹ hảo đây này. Mộng cảnh yêu tinh ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng có nghĩ tới những thứ này. Tam Diệp người so với nàng tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, quốc gia của nhân loại cũng không phải là yêu tinh kia phiến mộng ảo vườn hoa. Henny không có chờ đợi yêu tinh trả lời, như vậy sứ giả của thần vì sao đi tới nhân gian đâu? Ngài là để thay thế thần đến trừng phạt ta sao? Mộng cảnh yêu tinh, thần linh quốc gia đại môn sắp mở ra, hướng Tam Diệp người mở ra trở về con đường. Cùng lúc đó, thần tướng giao phó Tam Diệp người sáng tạo lực lượng, thu hồi hủy diệt lực lượng. Nội tâm của nàng chỗ sâu cũng không muốn muốn đem mộng cảnh lực lượng giao cho dạng này người người. Mặc dù chỉ có nắm giữ lực lượng người mới có thể đủ trở thành cải biến cùng nhất lên biến đổi lực lượng. Nhưng là nàng hay là hy vọng lựa chọn một cái không giống người, trở thành mộng cảnh lực lượng truyền bá cùng chưởng khống giả. Nhưng là nàng hay là hỏi một câu, phạm vào thí thân tội Tam Diệp người a. Ngươi nguyện ý từ bỏ cự quái lực lượng sao? Henny, vậy ta sẽ có được cái gì chứ? Mộng cảnh yêu tinh nói cho hắn biết, bỏ qua hủy diệt lực lượng, liền sẽ đạt được sáng tạo lực lượng. Buông xuống bóng tối tâm, liền có thể đạt được hy vọng ánh sáng. Thần linh quốc gia đại môn sẽ hướng ngươi rộng mở. Khi ngươi chết đi một khắc này sẽ có người đến đây đón ngươi, hóa thành thần chi quốc quần tinh. Henny suy tư một chút, cự tuyệt yêu tinh đề nghị. Không được. Bất luận là hủy diệt lực lượng vẫn là sáng tạo lực lượng, đều là lực lượng. Tại sao phải từ bỏ một cái đã được đến lực lượng, đi đổi lấy một cái không biết lực lượng đâu? Mộng cảnh yêu tinh, mất đi cùng đạt được, không phải chính ngươi có thể quyết định. Redlichia vương hậu duệ. Ngươi có hết thảy đều không phải ngươi, chỉ là thần linh ban ân đưa cho ngươi. Sinh mệnh của ngươi, trí tuệ của ngươi. Ngươi lực lượng. Còn có ngươi coi là đạt được liền có thể có được hết thảy dung hợp quái chi lực. Đều chỉ bất quá là thần linh ngắn ngủi cho ngươi ban ân. Yêu tinh nhìn xem Henny, vì sa đọa mà hắc ám tâm mà thương cảm. Nhưng là nàng cũng không có bức bách Henny từ bỏ cự quái lực lượng, chỉ có tự nguyện từ bỏ lực lượng hủy diệt người, mới có tư cách đạt được mộng cảnh sức sáng tạo lượng. Henny, ngươi cuối cùng rồi sẽ già đi, vậy cuối cùng rồi sẽ mất đi hết thảy. Chỉ có thần linh quốc gia, mới là vĩnh hằng. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận hôm nay làm lựa chọn. Trẻ tuổi Henny khiêm tốn quỳ xuống, hướng thần chi sứ người hành lễ. Đại biểu thần linh sứ giả, xin tha thứ ngài hèn mọn lại ánh mắt thiển cận tín đồ, ta nhìn không thấy xa xưa như vậy tương lai. Giờ này khắc này. Ta chỉ muốn đuổi theo trục thuộc về ta hiện tại. Nương theo lấy tinh quang, thần linh sứ giả rời đi, đó cũng không phải nàng muốn tìm kiếm người. Henny lúc này mới đứng dậy. Hắn đột nhiên cảm giác được bản thân mi tâm trúc lạc ấn một trận nóng lên, hắn nhìn về phía trong biển rộng cái bóng của mình. Đột nhiên phát hiện, trúc lạc ấn ấn ký vậy mà trở thành nhạt một tia. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.